Tôi là diễn viên đóng thế, không phải thế thân. Chương 93, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiễn xã hội đen rời khỏi, ta nói với đại thần tượng, quản lý là biểu hiện điển hình của hội chứng Stockholm, hội chứng thích ngược. Nha, đại thần tượng đồng tình nói. Vậy ta cho quản lý nghỉ 2 ngày. Ta hỏi, ngươi là cổ đông của công ty? Không phải, đại thần tượng nói, ta xin nghỉ việc, hắn ta cũng sẽ không có công tác. Vậy cũng la lớn, sau mấy ngày, nhiệt siêu trên Weibo đều là, đại thần tượng quốc dân đùa giỡn với công việc, nghi ngờ đại thần tượng sang Mỹ kết hôn, cách chương.